Võng Phối Chi một chuyện một người từ từ dụ và bị dụ. Chương 13, góc truyện audio.com. Sau khi Bí Uyên lockout, Lido cũng không đi ngủ ngay. Kích vào khung chat kiêu kiêu đã nhảy lên khá lâu. Tiểu Lâu, ôi, Lido cậu xuất hiện hiếm có thật. Hôm nay sao rảnh rỗi như thế? Coi như là một thành viên quanh năm của đảng ẩn thân. Thường bị nhận xét là có đang online ở diễn đàn hay không? Hoặc các nơi ca hát gì đó chờ xuất hiện. Thỉnh thoảng cũng sẽ có người không có lý do cũng không theo xác suất thông thường gõ qua hỏi có nhà hay không. Mấy đứa bạn vẫn nhắm vào Lido. Đương nhiên tình huống gặp phải nhiều nhất chính là loại tình huống trên. Ngày hôm nay ca hát vừa hiện thân, đã có không ít người quen gõ qua bắt chuyện. Trước tiên Lido thay cái chữ ký kiêu kiêu đã để khá lâu từ ngu ngốc ngu ngon đổi thành sinh nhật vui vẻ. Mới bắt đầu trả lời tin tức. Lido, đúng vậy, làm việc liên tục bận rộn. Tiểu Lâu, đoạn thời gian trước thấy cậu chuẩn bị bộ kịch kia. Rất hay. Lido, cảm ơn. Lido, may mà mọi người hỗ trợ. Tiểu Lâu, cười tủm tỉm, nghe nói hôm nay cậu xuất hiện ở chỗ ca hát kia. CV tên là Lam Xoa Xoa phải không? Lido, Tiểu Lâu, thế nào, cười trộm, coi trọng người ta rồi. Gần đây tương tác không ít nhá. Lido cười nhạt, phải nói là tương tác trên sân khấu. Không phải là mình giữ gìn Tiểu Uyên ở sự kiện Tiêu Tử Lâm sao? Cộng thêm buổi ca hát vừa rồi. Xa hơn chút thì, chính là lúc tác phẩm hát của Tiểu Uyên bị bắt bẻ. Mình lên tiếng giúp, tương tác không ít, Tiểu Lâu cậu là lắm chuyện cỡ nào mới có thể đưa ra kết luận ấy. Lido, cậu bé ấy khá tốt, kỹ năng diễn tốt cũng không kiêu ngạo. Tính tình cũng rất thuần khiết, người như vậy thấy không nhiều lắm. Tiểu Lâu, thật sự là nhìn chúng rồi. Lido, rất tán thưởng tính cách của cậu ấy. Thẳng thắn thành khẩn xử sự, không kiêu ngạo không nóng nảy, không bàn chuyện thị phi. Bên kia im lặng một hồi, Lido tự sửa chữa kịch bản kỳ 2. Chốc lát sau người bên kia mới đáp lại. Tiểu Lâu, khuôn mặt tươi cười, Lido đại thần quả nhiên là đại thần. Cậu vừa mở họng một cái, người nghe bên này của tôi lập tức ít đi. Lido, phải không, khả năng là mọi người thích nhìn tôi xấu mặt đi chia tay. Một, Tiểu Lâu, cậu có thể xấu cái gì chứ? Làm náo động mới là thật đi. Cười trộm, manh người của cậu manh đến phần lớn đều quay đầu lại nhìn. Lido, có vài người xác thực sẽ vì thích mà chẳng phân biệt được thị phi. Lido, phá âm gì gì đó. Các cô hủ cũng đích xác sẽ không chú ý. Lời này nếu như nói cho Đạm Ngữ nghe, Lido nhất định sẽ nhận được một tiếng rít gào của Đạm tiểu thụ xù lông ném cho anh ông đây chính là phá âm đó. Thì làm sao nào, nhưng lời này nói cho Tiểu Lâu nghe, chỉ đổi lấy một khoảng dài yên lặng của đối phương. Nói ngược lại thì, Lido cảm khái quả nhiên vẫn là thảo luận với Đạm Ngữ thích hơn. Đóng kịch bản đã chữa xong, cùng chung ở tổ kịch, sửa lại thông cáo diễn đàn, sau đó Lido mới gửi cho Tiểu Lâu một cái tin. Lido, không còn sớm nữa, tôi đi ngủ đây, ngủ ngon, sau đó dứt khoát lockout tắt vi tính, muốn lừa thì lừa rồi, muốn chẹn họng cũng chẹn rồi. Lido hiển nhiên tâm tình tố, chỉ là ngày 1, năm à, còn hơn 10 ngày nữa đây. Mấy ngày nay Lido login tương đối khó chịu, làm đi làm lại một việc là ngó trộm, trong lúc nói chuyện không lên tiếng mà tán thưởng cảnh giới tự do quang quác của quần chúng. Đương nhiên là đi nhìn trộm cái diễn đàn mọi người không nên kỳ thị mù đường kia. Mấy ngày nay Bí Uyên rất chăm chỉ làm công việc cảm ơn. Lợi dụng thời gian buổi tối tỉ mỉ chăm chú thưởng thức lễ vật của các cô gái. Phàm là nick nào lưu lại chút ấn tượng cho cậu thì đều sẽ vào lúc đối phương xuất hiện trên diễn đàn nghiêm túc nói một câu XX. Cảm ơn, đây nói chung đều là đảng bác ái. Đồng thời các cô bé từng có không ít lần tặng quà sinh nhật cho các CV khác mà nói thì. Hiển nhiên đây là thể nghiệm mới mẻ. Nhưng nhân vật của các buổi đàm luận, có vẻ như bình tĩnh mà tiếp thu khen ngợi và chúc mừng. Thản nhiên mà. Cảm ơn tất cả bằng một câu bình thường, giống như cậu bạn Lam Xoa Xoa của chúng ta vậy. chỉ tên nói họ tới tận cửa cảm ơn, thật đúng là khiến các cô nàng cảm thấy cảm động khác lạ. Cô A và cô C trong diễn đàn tổ kịch đã sớm dùng clone mai phục trong diễn đàn của Bí Uyên. Lúc mà Ly đổ hiến ca, cô B và cô D cũng nghe thấy mà tới. Vì vậy tình hình trong tổ kịch là như vậy. Cô A, Lam tiểu thụ nhà đại thần thực sự là đáng yêu quá đi. Hai ngày ít nói cũng đã thấy cậu ấy nói cảm ơn với hơn 10 cô rồi xdddd. Cô C, bé con thật thà à, cô B, đại thần có một đôi mắt phát hiện ra kỳ chân dị bảo. Cười trộm, đạm ngữ, thao các người ở đâu náo nhiệt thế? Tôi đều không biết, cô A, ở diễn đàn fan của Lam tiểu thụ đó. Đạm tiểu thụ cậu có đi không? Đạm ngữ, nick vào diễn đàn, cô D, nè nè, coi như là diễn đàn của chính bản thân mình cũng hiếm thấy tiểu thụ cậu giá lâm. Đạm tiểu thụ cậu tới diễn đàn fan của người khác hợp sao? Cô B, cậu ta mới không phải làm dáng đâu, cậu ta là đang bảo vệ hình tượng bản thân, rất sợ bản chất xù lông nhím bị các manh nữ nhìn thấu. Cô A, chân tướng là đây. Đạm ngữ, ông đây chẳng qua là muốn cầu hòa tổ chức mà thôi. Cô C, im khuyên cậu không nên đi, hình tượng hiền hậu của Lam tiểu thụ sẽ đả kích cậu. Chia tay, cô A, nói không chừng sẽ kích thích đó. Chia tay, Lam xoa xoa, đạm ngữ, thao cậu có ở đó không? Học gì không học lại đi học ly đồ ẩn thân. Bí Uyên yên lặng nhìn hơn 20 mấy thành viên đang biểu hiện là on liền. Chỉ có ly đồ, đạm ngữ và mình ẩn thân. Nhất thời lệ rơi đầy mặt, đạm ngữ giấu mình trong một đám đảng ẩn thân thực sự là hạc giữa bầy gà. Thảo nào cứ luôn dâng trào như thế. Cô C, Lam tiểu thụ cậu có đó chứ? Lam xoa xoa, cô A, đại thần nhà cậu có đó chứ? Cô A, giúp tôi cầu anh ta một bài nhạc đệm đi. Chính là khúc hôm sinh nhật anh ta đưa cho cậu đó. Mắt lấp lóe, tiểu thụ nhà tôi muốn hát khúc ấy. Lam xoa xoa, sao cô không trực tiếp bắt danh ấy? Cô A, chìa tay, ngấp nghé quà sinh nhật đại thần đưa sẽ bị đại thần đánh. Cô B, đại thần có lúc cực kỳ hẹp hòi. Cô A, chân tướng là đây. Again, Lam xoa xoa, đạm ngữ, em đi đun nước một cái quay lại đã tụt hậu rồi. Đang nói gì thế, yêu nhất anh đấy. Cô D, ôi chao. Đạm tiểu thụ hầu hạ xong tướng công đại nhân đã trở về. Đạm ngữ, thao, cùng đây chính là đi đun nước cho bà xã tôi. Cô có ý kiến hử? Cô D, tôi không có ý kiến. Nhưng mà ở trên giường thì được kêu ông xã, vị đằng sau bị kêu bà xã kia không chừng có ý kiến đó. Lam xoa xoa, cô A chú ý chút, đại thần liếc ai đó kìa, Bí Uyên thoáng có chút khó chịu, quả nhiên nhóm người ấy nói chẳng kiêng kỵ gì. Tuy rằng đối với lý luận đại thần có lúc cực kỳ hẹp hòi của cô A B từ chối cho ý kiến. Song Bí Uyên vẫn bắt ly đồ, Lam xoa xoa. Sư huynh, ly đồ, hửm, Lam xoa xoa, cầu nhạc đệm, nét cười đầy mặt, chính là khúc tâm tình không tốt con đường lư thưa. Ly đồ, thế nào, em muốn hát, Lam xoa xoa, à, không phải, là cô A thay người ta cầu đó. Ly đồ, kia sợ rằng không được, Bí Uyên hơi giật mình, chủ yếu là từ trước tới nay sư huynh hầu như chỉ cần mình muốn sư huynh đều đáp ứng. Lúc này bị kiên quyết từ chối như vậy, Bí Uyên hơi có tư vị khó nói rõ. Ly đồ, đó là nhạc đệm chính anh đàn, là lễ vật đàn vì sinh nhật em, cho nên, Lam xoa xoa, như vậy à, cười to, chấm, Lam xoa xoa, kia sư huynh có thể nói tên gốc của khúc ấy cho em không? Hẳn là cũng có bản nhạc đệm chứ, Ly đồ, chỉ sợ cũng không thể. Lam xoa xoa, ngốc, ly đồ, đó là bài hát chính anh viết, tự anh điền từ, cho nên phiên bản trong tay em kia, chính là bài gốc đó. Bí Uyên nhìn khung chat mà tinh thần mơ hồ, đem hai tay lùi khỏi bàn phím, che mặt, một người hát cho cậu, cảm giác người ấy hoàn toàn sang tên bài hát ấy cho cậu tựa hồ không giống nhau lắm. Một, bao lâu nay không để ý tới, cái biểu tượng chia tay này. Có ý nghĩa là người này hai tay giơ sang hai bên. nói rõ rằng chuyện này không liên quan tới tôi, hoặc không liên quan tới tôi cũng không rõ lắm. Đừng hỏi tôi không có ý kiến. Cậu nhìn đủ chưa? Cứ tưởng là vuốt tay hóa ra là chia tay. Thật xin lỗi mọi người. Có khá nhiều đoạn chat có nó mà ta không để ý. Xin mọi người thứ lỗi dập đầu tạ tội, lần sau sẽ chú ý hơn. 14. Cách chương.